Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378. Chương 378. Dạy Lâm Vũ Manh đánh đàn dương cầm. Hai người tại cái này nhà mới cái thứ nhất sáng sớm. Một mực ngủ đến hơn 9 giờ mới méo mó rời giường. Phòng rửa mặt bên trong, hai người thân mang một bộ lão ngủ cho chuyên môn mua phim hoạt hình tình lữ áo ngủ. Một người cầm một thanh cùng khoản nhưng màu sắc khác nhau chạy bằng điện bàn chải đánh răng đánh răng, ngoài miệng tất cả đều là bọt biển. Trong nhà có đàn phòng, chờ ăn điểm tâm, ta dạy cho ngươi đi đạn đánh đàn dương cầm có được hay không? Tô Thần mơ hồ không rõ đề nghị. Tốt lắm, Lâm Vũ Manh ngạc nhiên gật đầu. Ngượng ngùng nói ra, ta liền sợ ta quá đần, học không tốt, không có việc gì, ta liền ngươi cái này tiểu học cặn bã đều có thể dạy thành học bá. Dương cầm tính là gì? Tô Thần vừa cười vừa nói, hừ, ngươi mới là tiểu học cặn bã đâu. Lâm Vũ Manh hồn nhiên nhăn nhăn cái mũi nhỏ tiếng hừ, bỗng nhiên tiến tới tại trên mặt hắn chính miệng. Đem cái kia bọt biển đều dính tại trên mặt hắn. Sau đó vui vẻ cười ngây ngô. Nghịch ngợm, Tô Thần bạch nàng một cái. Đưa tay xóa đem trên mặt bọt biển. Làm bộ liền phải bôi ở trên mặt nàng. Lâm Vũ Manh sớm có đoán trước. Cười tránh đi. Tiếng cười cười nói nói bên trong. Tô Thần dẫn đầu đơn giản rửa mặt hoàn tất. Đi phòng bếp làm điểm tâm. Chính dán hai cái hình trái tim trứng trần nước sôi đâu. Từ phía sau lặng lẽ đến gần Lâm Vũ Manh đưa tay ôm lấy hắn eo hổ. Tựa ở hắn khoan hậu trên lưng. Tô Thần kỳ thật đã sớm nghe được tiếng bước chân của nàng. Khóe môi có chút nhếch lên. Thần ca, người thật tốt. Lâm Vũ Manh ôn nhu thì thầm. Đều lâu như vậy mới biết được a. Tranh thủ thời gian hỗ trợ đem làm tốt bưng đi bàn ăn bên trên. Chờ cái này làm tốt liền có thể ăn. Tô Thần vừa cười vừa nói. Lâm Vũ Manh vui vẻ ứng thanh. Đem làm tốt đồ vật bưng đi bàn ăn bên trên. Dọn xong bát đũa, lại từ tủ lạnh xuất ra sữa bò đổ xong. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Tô Thần cũng đem sau cùng trứng trần nước sôi rán tốt. Dùng đĩa thịnh tạm biệt đi qua đặt ở trước mặt nàng. Thần ca, người dán đẹp mắt như vậy làm gì? Ta đều không đành lòng ăn. Lâm Vũ Manh nhìn xem trước mặt cái kia gần như hoàn mỹ hai cái hình. Trái tim trứng trần nước sôi. Dáng tươi cười ngọt ngào nói. Đều ăn, tối hôm qua tiêu hao lớn. Bồi bổ thân thể, Tô Thần tại nàng bên cạnh ngồi xuống. Vừa cười vừa nói. Lâm Vũ Manh khuôn mặt đỏ lên, ngượng ngùng lườm hắn một cái, vùi đầu ăn đồ ăn không để ý tới hắn. Ấm áp bữa sáng qua đi, hai người rửa sạch xong bộ đồ ăn, sau đó liền tới đến lầu một phòng đàn. Phòng đàn đồng dạng có một cái cửa sổ sát đất, sáng sớm ấm áp ánh nắng quăng vào đến, vừa vặn rơi vào cái kia bày ra ở trung ương dương cầm phía trên. Rộng rãi sáng tỏ phòng đàn bên trong có một khung nhập khẩu tam giác dương cầm cùng một thanh guitar. Là tại Tô Thần yêu cầu xuống, cố tình phân phó người theo đồ dùng trong nhà cùng một chỗ mua. Vẻn vẹn là một trận này dương cầm liền phải hơn mấy chục vạn. Đồng dạng cùng một chỗ tính tại cái kia 500 vạn bên trong. Tô Thần phải thêm tiền cố tình cũng không có để. Tô Thần khởi động máy bay không người lái mở ra trực tiếp. Sau đó nắm Lâm Vũ Manh cùng nhau đi vào trước dương cầm ngồi xuống. Để máy bay không người lái ống kính nhắm ngay bóng lưng của hai người. Cái này tình huống như thế nào? Chuyển tới tẩu tử bóng lưng thật đẹp. Ông trời của ta, tình lữ khoản áo ngủ. Đây là ở chung tiết tấu. Lại nói đây là nơi nào a? Giống như không phải Nam Thần lần trước cái nhà kia bên trong đi. Đây là muốn đánh đàn dương cầm. Quá tốt, ta thích nhất Tô Lâm cái kia mấy bài khúc dương cầm. Ngoặc kép, trực tiếp ở giữa cấp tốc tràn vào đại lượng fan hâm mộ. mưa đạn cùng lễ vật tin tức chuyển động. Manh manh, ngươi muốn học cái gì từ khúc? Tô Thần cũng không có đi xem trực tiếp ở giữa tình huống. Chỉ là cười nhìn về phía Lâm Vũ Manh hỏi. Ta muốn học trong mộng hôn lễ. Lâm Vũ Manh đôi mắt đẹp lóe sáng đáp lại. Cái này từ khúc có chút khó. Trước cho ngươi nói một chút cơ sở. Tô Thần cười cười, cho nàng giảng giải lên liên quan tới Dương Cầm một chút cơ sở thưởng thức. Có chữ danh sư quang hoàn tại, Tô Thần tự thân lại là đại sư cấp Dương Cầm kỹ năng. Lâm Vũ Manh học tự nhiên hiệu suất cực nhanh, có thể so với một chút âm nhạc thiên tài. Giảng giải xong cơ sở qua đi, Tô Thần tay nắm tay dạy nàng đi đàn tấu đơn giản nhất hai con lão hổ. Lâm Vũ Manh nét mặt tươi cười như hoa, học được rất vui vẻ rất chân thành. Hai người nhu tình mật ý, hòa thuận ấm áp bóng lưng, để trực tiếp ở giữa thủy hữu nhóm lại một lần nữa chua. Ta thừa nhận ta ghen ghét, thật sự là sáng sớm liền cho chó ăn lương thực. Nhìn xem cái này người nào a, rất thích hình ảnh như vậy, quá có yêu, nhìn như vậy thật tốt xứng. Độc thân cầu chỉ có hâm mộ phần, cái gì thần tiên tình lữ a, xin hỏi sao có thể để ta bạn trai trong lúc vô tình nhìn thấy cái này. Tốt, hiện tại ta cho ngươi đàn một bản trong mộng hôn lễ, ngươi nghe một chút trước thể hội một chút. Tô Thần khẽ cười nói. Lâm Vũ Manh gà con mổ thóc giống như gật đầu, hướng về bên cạnh chuyển tránh ra vị trí. Trong hai mắt tràn đầy tiểu tinh tinh đang lóe lên. Tô Thần công tác chuẩn bị một chút, hai tay nâng lên, thon dài 10 ngón chậm rãi rơi vào đen trắng phím đàn phía trên. Linh hoạt kỳ ảo mà du dương tiếng đàn như núi suối chảy xuôi ra, đem tất cả mọi người nháy mắt đưa vào ý cảnh bên trong. Kìm lòng không được ngừng lại trong tay sự tình, cẩn thận nghiêng tai lắng nghe. Tục ngữ nói nghiêm túc nam nhân có mị lực nhất, mà giờ khắc này chính đàn tấu Dương Cầm Tô Thần, mị lực càng làm cho bất kỳ nữ nhân nào đều không thể ngăn cản. Lâm Vũ Manh nhìn qua Tô Thần biểu lộ nghiêm túc tuấn lãng bên mặt, nghe cái kia tựa như gió xuân mưa phùn dung nhập đáy lòng tiếng đàn, nhất thời lại có chút si. Một khúc đàn tấu hoàn tất, Tô Thần rút về hai tay, nghiêng đầu nhìn về phía một bên Lâm Vũ Manh, chỉ gặp nàng ánh mắt si mê nhìn mình chằm chằm, không cấm giờ khóc giờ cười ở trước mắt nàng phất phất tay. A, đã xong a. Lâm Vũ Manh cái này mới hồi phục tinh thần lại, theo bản năng thốt ra, ngươi nhìn chằm chằm mặt ta nhìn làm gì? Xem ta như thế nào đàn tấu a. Tô Thần buồn cười tại trên trán nàng nhẹ nhàng gõ một chút. Lâm Vũ Manh che lấy cái trán, hồn nhiên le lưỡi, thật xin lỗi, ta không cẩn thận liền mê mẩn. Phốp, ha ha, tẩu tử cũng quá đáng yêu đi. Không hề nghi ngờ, tuyệt đối là ăn đáng yêu mọc thêm lớn. Trời ạ, không nhìn thấy ngay mặt, ta đều cảm thấy chính mình tâm đều bị manh hóa. Thực sự tiểu mê muội a. Tẩu tử, đều tại ngươi quá đẹp. Ta đi cho ngươi đem khúc phổ viết xuống đến, sau đó chiếu vào dạy ngươi đi. Tô Thần cười đứng dậy đi tìm đến giấy bút, sau đó đem cái này bài trong mộng hôn lễ khuôn nhạc cho viết xuống đến. Sau đó dạy Lâm Vũ Manh làm sao phân biệt khuôn nhạc. Hai người một cái dạy một cái học, bất chi bất giác, thời gian liền đến xế chiều. Lâm Vũ Manh cũng cơ bản học được liên quan tới Dương Cầm kiến thức căn bản. Trong mộng hôn lễ cái này thủ khúc cũng có thể chiếu vào khuôn nhạc đàn tấu. Cứ việc còn có chút không lưu loát, nhưng là hiệu suất đã cực kỳ khoa trương. Để trực tiếp trong phòng một chút hiểu Dương Cầm cũng là kinh ngạc không được. Cảm thấy Lâm Vũ Manh cũng là một cái hiếm thấy Dương Cầm thiên tài. Tô Thần đứng dậy duỗi người một cái, cười nói ra, đi thôi, chúng ta ra ngoài đi dạo phố ăn một bữa cơm, sau đó đi xem cái phim cái gì. Lâm Vũ Manh ngay tại học tập Dương Cầm sức mạnh bên trên. Tội nghiệp ngửa đầu nhìn về phía Tô Thần,